Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy thái độ của Trang Di An liền không vui. Anh biết anh đặt câu hỏi về Trang Di An sẽ nhận được câu trả lời là không có từ anh ta. Bởi vì cậu ấy cho rằng Ai Toa chính là gián điệp. Cô ta muốn Ai Toa đi, thế nhưng bị anh cự tuyệt. Tôi mới vừa rồi thấy cô ấy đi qua đường, chắc là tới cửa hàng đối diện mua đồ. Biết địa phương Ai Toa đi, Tân Tấn liền rời khỏi công ty. Cửa hàng sủng vật thú cưng. Tiểu thư, tôi phát hiện cô ngày ngày đều tới nơi này nghe mỗi con chó săn. Cô rất thích nó, có muốn mang nó về hay không? Nó là con chó cái, rất ôn thuần, cũng rất dễ dạy bảo. Bà chủ khuôn mặt tươi cười nghênh đón khách. Con mic này rất đẹp mà lại đáng yêu. Có không ít khách nhân đến hỏi thăm giá tiền của con mic này. Tôi tin. Không sai, nó rất đáng yêu. Đương nhiên có rất nhiều người sành mua. Ai Toa đem con chó ôm vào trong ngực, vuốt ve đầu nó, trêu chọc nó. Cô thấy chó con vườn cái lưỡi ra liếm ngón tay cô. Cô ngại tiền giá cao quá sao? Tôi xem con chó này rất thích cô. Nếu không cô nói đi, cô tính mua được bao nhiêu? Nếu được thì tôi sẽ bán cho cô. Chỉ là cô ra ngoài đừng nói cho người ta biết tôi bán cho cô giá đó. Không, tiền không phải là vấn đề, chỉ là... Ai Toa chần chờ. Tôi không thích hợp nuôi chó. Cô sắp cận kề cái chết, cô không thích hợp nuôi chó. Bởi vì cô làm sao biết mình có thể nuôi nó được bao lâu? Nếu cô làm nhiệm vụ thất bại, vậy nó thì sao? Cô là một người độc lập. Nếu nhiều hơn một người sẽ làm cho cô càng nhớ thương hơn mà thôi. Như vậy, ta chỉ muốn mỗi ngày đều tới nơi này xem nó một chút là được. Nó ngày kia sẽ được người khác mua, bà chủ nói thật. Vậy bà chủ có thể nói cho tôi biết ai là chủ nhân của nó, có chăm sóc tốt cho nó hay không? Ai Toa liền nhìn xuống đồng hồ. Tôi phải trở về công ty. Đem con chó thả vào trong lồng của nó, chào tạm biệt bà chủ liền rời đi. Sau khi Ai Toa rời đi, có một đôi mẹ con đi vào. Mẹ, con chó này thật đáng yêu, chúng ta mua nó có được hay không? Đem nó mang về nhà nuôi. Quá mắc, người mẹ lắc đầu cự tuyệt. Nhưng nó rất đáng yêu. Đúng vậy, vị phu nhân. Vị tiểu thư vừa rồi xem nó, cô ấy rất thích. Chỉ là cô ấy nói cô ấy không thích hợp để nuôi chó. Nhưng là... Mẹ. Con gái nói không ngừng, người mẹ bất đắc sĩ gật đầu đồng ý. Bà từ trong bóp, bóc ra mấy tờ tiền có giá trị sao cho bà chủ. Dẫn cô con gái chuẩn bị đồ dùng cho nó. Thì Tân Tấn đi vào. Mới vừa rồi anh thấy Ai Toa từ nơi này đi ra. Anh nghĩ anh vào trong cửa hàng này mua đồ tặng cô. Ai biết Ai Toa lâu như vậy. Anh muốn mua đồ tặng cho cô, nhưng anh không biết là cô thích món gì. Tiên sinh, cần tôi phục vụ cho cậu không? Bà chủ, mới vừa rồi có một vị tiểu thư mặc đồ công sở màu vàng nhạt đi vào đây phải không? Tân Tấn hỏi thăm bà chủ. Đồ công sở màu vàng nhạt. Bà chủ suy nghĩ một chút. Có phải hay không bộ dáng rất xinh đẹp? Vị tiểu thư có dáng người cao gầy. Đúng vậy. Tân Tấn gật đầu, xem ra Ai Toa tới nơi này. Vị tiểu thư kia mỗi ngày buổi trưa đều tới đây. Cô ấy thợ hồi làm việc ở tòa nhà đối diện. Tôi biết cô ấy làm ở đâu rồi. Ai là ông chủ của cô dĩ nhiên biết chỗ làm việc của cô. Tôi muốn hỏi cô ấy tới nơi này làm gì. Cô ấy giống như rất thích con chó tên là Mick kia. Mỗi ngày đều đến xem nó. Như vậy, mắt Tân Tấn nhìn thấy có một đôi mẹ con đang ôm con chó con cho ăn thức ăn gia súc. Là con mà người bạn nhỏ kia đang ôm sao? Đúng vậy, rất đáng tiếc, chỉ là bọn họ đã mua rồi. Anh lờ đẩy một chút, dù sao anh có tiền là có tất cả. Mặc dù tiền không phải là vạn năng, nhưng không có cách nào phủ nhận, tiền chính là rất quan trọng. Tiểu thư, có chuyện gì không? Thế anh kêu lại khuôn mặt người đàn bà kia đỏ ửng. Có thể hay không kêu con của cô bỏ thứ yêu thích xuống được không? Cái này, người phụ nữ dẫn đứa con trai đang ôm con chó. Viễn Viễn, không cần, con không muốn. Quy quy chứng là của con. Vừa mới mua cho con, người bạn nhỏ lập tức đặt tên rất hay cho nó. Viễn Viễn, tiểu thư, tôi trả gấp 2 để mua nó. Tân Tấn lại nói. Gấp 2, mắt bà chủ sáng lên. Tiên sinh, chúng tôi còn có giống mít khác, cậu có nhìn hay không? Không, tôi chỉ muốn con chó trong ngực bạn nhỏ này. Đây là thứ Ai Toa muốn. Viễn Viễn, mẹ mua chó, còn chó khác cho con có được không? Chúng ta đem con chó nhỏ này nhường cho chú đi. Không cần, không cần. Người bạn nhỏ vẫn là cự tuyệt. Tiên sinh, thật xin lỗi. Người phụ nữ tức chết. Con của bà ngốc sao? Chỉ cần con của bà bỏ ra thứ mình ưa thích, cô không cần tốn tiền mua con chó còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Gặp bà. Nhìn người phụ nữ có chút động lòng, anh tin tưởng anh nâng cao giá tiền lên, bà ấy nhất định sẽ bán. Bán, bán. Người phụ nữ đoạt con chó con trong lòng con trai mình, trong nháy mắt người bạn nhỏ khóc lớn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net